mây trắng thương em níu vai. Sẽ có những ngày ta tự tìm thấy chính mình trong một chiếc chăn thật êm, đọc một vài quyển sách, nghe một vài bản nhạc, và vờ như chẳng thể nào để ý đến những cơn mưa rất vội vào buổi sáng, hay cái nắng gấp gáp ghé thăm cửa sổ vào chiều, chỉ để thêm một lần đóng vai cho ngọn gió miệt mài, cho trận bão đêm tưởng chừng như vô tận. Một quyển tiểu thuyết, một tách cà phê ấm và một bản tình ca là rất đủ để lôi kéo người ta đi loanh quanh như một chiếc lá. Trong thế giới của những chuyện tình như một phép màu, người ta biết đến nhau, đồng cảm cùng nhau qua những câu chữ, qua thanh âm, giai điệu, để rồi đến một khoảnh khắc, những chiếc lá theo một cách cũng nhiệm màu không kém sẽ gặp nhau lần đầu tiên, đó được xem là định mệnh. Một sớm em về trong xanh, mây trắng thương em níu vai. Một sớm em ngồi đây nói cười, mùa xuân bay ngang ghé thăm. Còn đây trong đôi vai ước thiên đường, nuôi cây che chi. Còn trong làn môi xanh bài hát hôm nào về tìm yêu dấu xa vời. Dài rộng quá đôi khi lại rất buồn. Có đôi lời một người ngủ quên lối hẹn. Bập bùng điều đàn để ta đón gió lên. Xin dừng người một giây đã đứt. Ngày nào cũng xa yêu xưa không còn vui. Dây đàn chung quanh giấc mộng. Ngày một yêu thương đã tan đêm qua. Trong chờ bàn chân em. Từng nghe nhạc Trịnh hát như thế này: môi nào hãy còn thơm, cho ta vơi cuộc tình. Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên. Vẫn ám ảnh hoài với hai chữ tóc xanh, hay nói đúng hơn là với màu xanh, tươi nguyên và trẻ trung, như mưa nắng, như mùa màng. Nhưng một người được gọi là tóc xanh, có lẽ không chỉ đơn thuần vì người ta trẻ tuổi. Người tóc xanh ít nghĩ, ít lo, chỉ sống thật với cái tôi tự nhiên của bản thân mình. Tồn tại như là lẽ phải tồn tại, xuất hiện giữa cuộc đời, an nhiên, bình yên mà không hề thấp kém. Một người tình tóc xanh như lời của Trịnh, còn cho ta chút hồn nhiên, thì phải chăng trong cái sự hồn nhiên yêu đời ấy lại pha chút đỏng đảnh, tinh ranh, khiến người khi yêu phải đổ cả mồ hôi? Phải chăng đó cũng như chùm nho treo trên cao trong câu chuyện con cáo và chùm nho được đọc hồi nhỏ xíu? Cứ sống thế, cứ lủng lẳng đông đưa như thế. Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình. Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên. Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình. Xin người hãy gọi tên. Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu cuồng điên, con chim đang lặng câm. Khi xin chờ những giang đông đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong như rừng núi bỏ hoang người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm có đường phố nào vui cho ta qua một ngày có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi không còn ai ta trôi trong cuộc đời không chờ ai em về hãy về đi ta phiêu du một đời hương trầm có còn đây ta thắp nốt chiều nay xin ngủ trong vòng nôi ta dù ta ngậm ngùi xin ngủ dưới vòm cây Mình vốn rất thích câu thanh xuân hay không là ở tim mình. Như kiểu buổi sáng vụ dậy trễ, thấy ba ôm đàn, ngồi bên ly cà phê đá thơm nức, đàn hát mấy câu, xong lại bắt đầu kể những câu chuyện của ngày nào xa lơ xa lắc. Kiểu hôm qua, thấy bạn để avatar mới, cao lớn trong bộ sa rê trắng, khuôn mặt vũ đi sạch sẽ những thơ ngây tuổi 19 hôm qua. Bạn nói bạn lấy chồng, bạn thấy bạn già rồi, mình bảo không, tất cả chỉ mới bắt đầu. Mình thì vẫn cứ dây dưa với thanh âm mùa cũ không muốn rời, nghĩa là vẫn sẽ cứ cuốn theo lẽ tự nhiên của dòng đời vốn có, để mặc cho tháng năm tự nhiên nhuốm màu lên mái tóc. Thời tóc xanh chỉ đến một lần trong đời mà thôi. Vì chúng ta, vì thanh xuân vốn luôn luôn đáng nhớ và xinh đẹp. Ngày đây tiếng lòng vang đến người, ngày họ ca âu yếm. Người ta đây ơi, xin giữ cho lòng sáng trong, lòng như gương soi, soi thấu trăm nghìn dặm.